Tốt nhất con dề, chương 34, anh hùng vô danh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Giang Nhan đối với Lâm Vũ tình cảm tuyệt đối không phải thích. Thậm chí ngay cả ưa thích đều chưa nói tới. Thế nhưng nàng nhìn thấy Lâm Vũ xông đi vào một sát na kia. Đột nhiên có loại thân thể bị rút sạch một dạng cảm giác. Một cái cùng mình sinh sống gần hơn 20 năm người. Một cái mang theo chồng mình danh tiếng nam nhân, lần đầu để cho nàng theo đáy lòng lau mắt mà nhìn. Lần đầu để cho nàng cảm nhận được không bỏ tình cảm. Nàng biết rõ, cái này một cái bóng lưng, có lẽ đã là vĩnh biệt. Anh hùng a, thực dũng cảm, đáng tiếc quá ngu, thế này đại hòa, làm sao có thể đi ra. Đúng vậy a, tốt như vậy tiểu hòa tử. Nhưng đáng tiếc, đám người nhìn thấy Lâm Vũ xông đi vào một khắc này. Cũng không khỏi động dung, nhao nhao thay hắn cảm thấy tiếc hận, thậm chí có rất nhiều người cảm thấy áo trắng phụ nữ có chút tự tư. Thế nhưng là cũng đều có thể hiểu được, làm cha làm mẹ, ai có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hài tử bị thiêu chết. Lâm Vũ xông vào hành lang sau lập tức ngửi thấy một luồng dày đặc khói lửa. Lúc này mới vẻn vẹn lầu một, hương vị cứ như vậy lớn, có thể thấy được hỏa thế phải nghiêm trọng đến mức nào. Nếu không phải nhân viên chữa cháy ra sức dập tắt lửa, có thể sẽ diễn biến càng nghiêm trọng hơn. So sánh với người bình thường, Lâm Vũ phản ứng cùng hành động đều muốn nhanh rất nhiều. Cho nên không ra vài phút, hắn tùy tiện vọt tới lầu 16. Bất quá Hà Gia Vinh thân thể trung quy là nhục thể phàm thai. Nhanh như vậy xông lên, Lâm Vũ không chịu được từng ngụm thở lên tức giận. Cả lầu chặng đường sương mù tràn ngập, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Chung quanh sóng nhiệt cũng từng cơn đột kích, hắn thậm chí đã cảm thấy một luồng cảm giác nóng rực. Bây giờ cách lấy hài tử gần như vậy, hài tử tiếng khóc hẳn là rõ ràng hơn mới đúng. Nhưng Lâm Vũ phát hiện hài tử tiếng khóc đã rất yếu ớt. Lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn nhìn qua dày đặc sương mù, khẽ cắn môi, dũng cảm quên mình vọt vào. Mọi người tốt, ta là Thanh Hải truyền hình chỗ đầu tiên chuyên mục phóng viên. Lý Linh, ta hiện tại ở vào Thanh Giang đường cùng Thương Mậu Nam lộ giao nhau miệng. Đằng sau ta Kỳ Lân cao ốc tại một cái giờ trước phát sinh trọng đại hỏa hoạn. Cũng đã dẫn phát bạo tạc, trước mắt đã tạo thành hơn 10 người thương vong. Dưới lầu một cái thân mặc ám sắc Âu phục nữ phóng viên cầm microphone. Đối với camera cấp tốc thông báo, sau lại đội phòng cháy chữa cháy kịp thời đuổi tới, khống chế được hỏa thế. Cao ốc nội bộ quần chúng cũng toàn bộ rút lui, nhưng ngay tại vừa vạn, quần chúng vây xem phát hiện 20 lầu vẫn có một cái may mắn còn sống sót tiểu nữ hài. Bởi vì thang mây độ cao có hạn, đội phòng cháy chữa cháy không cách nào cung cấp hữu hiệu cứu viện. Lúc này một vị tự xưng xuất ngũ lính đặc chủng nam tử mượn qua phòng cháy dùng dũng cảm quên mình vọt vào. Hắn cái này một anh dũng cử động, ầm, lúc này một tiếng to lớn tiếng nổ đánh gãy nữ phóng viên thông báo. Bạo tạc xung kích ra tạp vật từ trên trời gào thét xuống. A. Đám người lập tức kinh hoàng không thôi, vội ý thức lui về sau, cũng may nhân viên chữa cháy vừa bắt đầu đã đem bọn hắn cách ly đến an toàn vị trí. Cũng không có tạo thành nhân viên thương vong, ngay tại vừa vạn, 20 lầu phát sinh trọng đại bạo tạc, hỏa thế đã toàn bộ lan tràn đi lên, nữ phóng viên trong thanh âm cũng mang theo vẻ kinh hoàng. Hết rồi, lần này triệt để hết rồi. Tên tiểu tử kia không phải xông đi lên. Thế này đại hòa, chính là thần tiên cũng không có cứu a. Đám người nghị luận ầm ĩ, có đối với Lâm Vũ lòng mang kính ý. Có cảm thấy hắn ngốc triệt đề. Tại bạo tạc trong nháy mắt, Giang Nhan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, nàng không biết tiếp xuống nên làm cái gì, không biết nên thế nào cùng phụ mẫu giải thích hết thầy. Lâm Vũ đi vào trước nói câu kia. Lần này, ta tại trong lòng ngươi, có phải hay không tính cái nam nhân, phảng phất một kích kích trọng kích, đang không ngừng nhắc nhở nàng, giết chết Lâm Vũ chân chính hung thủ, là nàng, bây giờ cách nam tử xông đi vào đã qua 20 phút. Thế này đại hỏa thế, chỉ sợ, nữ phóng viên thanh âm cũng mang theo vô cùng tiếc nuối. Để chúng ta hướng vị này anh hùng vô danh gửi lời chào. Đi ra, nàng vừa dứt lời, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô. Trời ạ, cái này sao có thể? Lão thiên có mắt à, anh hùng à, có vài người, sinh ra liền không tầm thường. Chỉ gặp đen ngòm đầu hành lang chậm rãi đi ra một cái kiên nghị thân ảnh. Trong ngực còn ôm một cái tiểu nữ hài. Hắn cái trán đến vai trái phòng cháy phục đã bị đại hỏa lửa đốt tận. Trần trụi trên da thịt tràn đầy sương mù cho bụi. Trên mặt đen xì một mảnh. Đã phân rõ không ra vốn là dáng dấp. Nhưng là từ cặp kia đen nhánh sáng tỏ con ngươi bên trong. Giang Nhan liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Vũ. Nàng dũng cảm quên mình chạy đi tới. Rất muốn cho Lâm Vũ một cái to lớn ôm. Thế nhưng chạy đến trước mặt nàng lại dừng lại, nàng sợ hãi Lâm Vũ bị thương, cho nên không dám tùy tiện chạm nàng. Lần này, ta không cho ngươi mất mặt a, Lâm Vũ có chút suy yếu liệt ra một cái mỉm cười. Trắng noãn răng tại tối như mực trên mặt là như vậy dễ thấy. Giang Nhan mím chặt môi, một đôi mỹ lệ mắt to nháy cũng không nháy mắt nhìn qua hắn. Chứa đầy nước mắt, thân thể run nhè nhè. Tựa hồ đang cực lực khắc chế chính mình to lớn tình cảm. Nữ nhi của ta a, áo trắng phụ nữ cùng phòng cháy quân binh lên mau đem hài tử tiếp nhận đi. Lập tức đưa nàng ôm hướng trên xe cứu thương, áo trắng phụ nữ chạy mấy bước, lập tức dừng lại, xoay người nhìn qua Lâm Vũ. Đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, một bên dập đầu một bên khóc nói ra. Đại ân nhân, tạ ơn ngài. Tạ ơn ngài, chung quanh vây xem mọi người khóe mắt không khỏi có chút ướt át. Nhao nhao động dung không thôi. Lâm Vũ hiện tại đã nói không ra lời. Vội vàng xông nàng khoát tay áo. Trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị. Vị này anh hùng vô danh vậy mà tại thế này đại hỏa thế bên trong. Đem tiểu nữ hài cứu ra, mà lại cũng không có thụ thương. Đây quả thực là cái kỳ tích. Nữ chủ nhân sợ hãi than nói. Phía dưới để chúng ta đi phỏng vấn một chút vị này anh hùng vô danh. Mang ta về nhà, Lâm Vũ từ trong hàm răng gạt ra câu nói này về sau. Đột nhiên thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, Hà Gia Vinh, Giang Nhan kinh hoàng hô. Đợi đến Lâm Vũ khi tỉnh dậy, đã là rạng sáng, hắn mở mắt xem xét, phát hiện là tại nhà mình trong phòng ngủ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn đang nằm tại tấm kia chính mình chỉ ngủ qua một lần trên giường. Bên giường trên ghế ngồi vợ hắn, bởi vì quá mức mệt nhọc, đã nâng má ngủ thiếp đi. Giang Nhan cự tuyệt phóng viên phỏng vấn, thay Lâm Vũ kiểm tra một chút, kinh kỳ phát hiện hắn vậy mà không mất một sợi lông. Sở dĩ té xỉu, là bởi vì thể lực tiêu hao, thấy không có vấn đề, nàng liền trực tiếp đem Lâm Vũ mang theo quay lại. Trước khi đi xin nhờ nữ phóng viên nhớ rõ bảo vệ bọn hắn tự ẩn. Nhìn xem Giang Nhan chống cằm ngủ say dáng dấp, Lâm Vũ không chịu được cười một tiếng. Nàng lông mi rất dài, bờ môi hơi vểnh, tựa như một cái ngủ rồi hài tử. Rất là đáng yêu, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên một tia ôn nhu. Không hiểu muốn một đứa con gái, một cái cùng Giang Nhan giống nhau như đúc nữ nhi. Người đã tỉnh, Giang Nhan quay đầu đi, lập tức đánh thức, nhìn thấy Lâm Vũ đang nháy cũng không nháy mắt nhìn xem nàng. Nhịn không được hưng phấn nói, tiểu nữ hài kia không có sao chứ? Lâm Vũ mở miệng hỏi, không có việc gì, hết thảy đều rất tốt, hiện tại đã tỉnh lại, hài tử người nhà ngay tại nhờ quan hệ tìm ngươi đây. Giang Nhan nói ra, bất quá ta đã cùng đài truyền hình cự tuyệt. Hy vọng bọn họ không nên lộ ra ánh sáng chúng ta tin tức. Thông minh, Lâm Vũ cười phía dưới. Nhớ tới thân, kết quả hơi dùng sức. Cảm giác hồn thân cùng tan ra thành từng mảnh. Đau buốt nhức muốn mạng. Dừng âm thầm thở dài. Hà Gia Vinh cỗ thân thể này cuối cùng quá bình thường. kỳ thật ở trong cơ thể hắn màu xanh biếc linh khí trưởng thành phía dưới. Hà Gia Vinh thể chất cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Nếu là đổi thành cái khác thường nhân, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi tê liệt. Lớn như vậy lừa, ngươi là thế nào tìm tới tiểu nữ hài kia, lại là thế nào đi ra? Giang Nhan một mặt hiếu kỳ nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo một tia hâm mộ. Áo, kỳ thật từ bên ngoài xem lửa thế rất lớn, nhưng bên trong có một nửa cũng không có lửa cháy, bởi vì có bao nhiêu ống nước tan vỡ, khắp nơi là nước, không có để cho hỏa thế lan tràn đi qua. Lâm Vũ mí mắt đều không mang theo nháy, thuận miệng chính là một cái nói dối. Kỳ thật hắn nói đang tương phản, bên trong hỏa thế rất lớn, cơ hồ đã trở thành một cái biển lửa. Tại hắn xông lên lầu 18 thời điểm, to lớn sóng nhiệt cơ hồ muốn đem hắn lật tung. Thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy thân thể thanh lương xuống dưới. Trên thân mơ hồ tản ra hào quang màu bích lục. Lâm Vũ biết rõ, khẳng định là chính mình tổ tiên tại phù hộ chính mình. Sau đó hắn tùy tiện thuận lợi xông đi lên đem tiểu nữ hài cứu ra. Cũng may 20 lầu bạo tạc trước tiểu nữ hài liền chạy tới trong lối đi nhỏ. Chỉ là bị sóng nhiệt cho đỉnh choáng, bằng không hắn cũng cứu không được nàng. Giang Nhan gặp chính Lâm Vũ dậy không nổi, vội vàng đem hắn nâng đỡ, cho hắn phía sau lưng lấp cái gối đầu, đưa cho hắn một chén nước. Lâm Vũ lúc này mới phát hiện trên người mình vậy mà chỉ mặc một kiện áo choàng tắm, mà lại phía dưới lạnh lẽo, tựa hồ đều không mặc gì. Hắn phốc một ngụm nước phun tới, một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Nhan, ngươi cởi cho ta quần áo. Giang Nhan mặt vụt một chút đỏ lên, cúi đầu, không dám nhìn Lâm Vũ con mắt, thấp giọng nói, cha mẹ, nhất định để ta rửa cho ngươi. Tẩy thân thể, Lâm Vũ kinh ngạc há to miệng, cái kia nàng chẳng phải là đem ta thấy hết. Giang Nhan tựa hồ xem thấu Lâm Vũ tâm tư, đầu thấp lợi hại hơn, nhỏ giọng nói, ta là nhắm mắt lại rửa cho ngươi. Nhắm mắt lại, cái kia mò khẳng định sờ soạng a, Lâm Vũ miệng há càng lớn. Bất quá nghĩ lại, dù sao mò cũng không phải chính mình, là Hà Gia Vinh, một chút liền tiêu tan. Hà Gia Vinh bị lão bà hắn mò hai lần, thiên kinh địa nghĩa, Lâm Vũ cứu tiểu nữ hài sự tình ngày thứ hai liền lên tin tức. Đều đài truyền hình lớn nhau nhau đưa tin Lâm Vũ anh hùng sự tích. Bất quá cũng may không có người lộ ra ánh sáng hắn tự ẩn. Lúc ấy hình tượng bên trong hắn mặt cũng bị khói bụi dán lên. Cho nên coi như truyền ra, cũng không ai nhận ra hắn, mà có quan hệ Giang Nhan hình tượng, là trực tiếp không có truyền ra. Chậc chạc, tiểu tử này thật lợi hại a, tiểu anh hùng. Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm vừa ăn điểm tâm, vừa hướng trên TV Lâm Vũ tán dương không thôi. Bọn hắn cũng không biết rõ cái này anh hùng vô danh chính là mình con rể. Sợ bọn họ lo lắng, cũng sợ bọn hắn chửi mình. Giang Nhan lúc trở về không dám nói cho bọn hắn, còn như Lâm Vũ trên thân xám, nàng láo xưng là bạo tạc thời điểm cách quá gần bị hun khói đến. Giang Nhan không nói, Lâm Vũ tự nhiên cũng không cần thiết để bọn hắn biết rõ. Đầu to từng ngụm uống vào cháo. Hắn thật sự là có chút đói chết. Gia Vinh a, người cũng đừng vào xem lấy ăn. Nhiều đi theo nhân gia học tập một chút. Lúc nào đem ngươi cái kia nhát gan tính cách sửa đổi một chút. Lý Tấu Cầm liếc Lâm Vũ một chút. Có chút bất đắc dĩ. Mặc dù con rể hiện tại kiếm tiền năng lực rất giỏi. Nhưng chính là lá gan quá nhỏ. Lão cho người ta một loại uất uất ức ức cảm giác. Ừm ân, Lâm Vũ miệng lớn ăn bánh quẩy gật đầu. Mẹ, nhanh ăn cơm đi, Giang Nhan tranh thủ thời gian cho nàng mẹ kẹp cái trứng tráng. Có chút áy náy nhìn Lâm Vũ một chút, ăn xong điểm tâm, Lâm Vũ liền nhớ tới Tống lão bàn giao sự tình, cho Thiết Thấm gọi điện thoại, hỏi nàng hiện tại có hay không thời gian, hắn thuận tiện hay không đi qua chuyến. Thiết Thấm nghe xong là Lâm Vũ, lập tức đáp ứng. Nói hiện tại chính mình ngay tại văn phòng, để cho hắn trực tiếp tới là được. Lâm Vũ gọi xe liền đi Thiết Thấm nói cao ốc, đây là Thanh Hải thị nổi danh thương nghiệp cao ốc, cách bờ biển vẻn vẹn có 200-300 mét khoảng cách, cao tới hơn 40 tầng, mà Thiết Thấm công ty nhận thầu toàn bộ 38 tầng. Đủ để nhìn ra cái này nữ cường nhân thực lực. Lâm Vũ đi qua thời điểm, Thiết Thấm đang xem tin tức, nàng bàn làm việc đối diện trên TV ngay tại phát hình hôm qua Lâm Vũ xông vào hỏa lầu cứu tiểu nữ hài tin tức. Đây là nàng nhiều năm quen thuộc, mỗi ngày sáng trưa tối đều muốn xem một hồi tin tức. Từ đó hiểu rõ một chút thời gian thực, chính sách, kinh tế tình thế, tốt kịp thời điều chỉnh công ty phát triển, mà vừa mở ra TV, cái này cứu người tin tức, lập tức liền đem nàng hấp dẫn lấy. Tiết, Lâm Vũ bị thư ký đưa vào đến, vừa muốn mở miệng, Tiết Thấm lập tức hướng hắn làm cái im lặng động tác, để cho hắn ở phía trước tiếp khách khu trên ghế salon ngồi xuống. Chính mình như cũ tập trung tinh thần nhìn xem tin tức. Cuối cùng, để chúng ta lần nữa hướng vị này anh hùng vô danh gửi lời chào. Tin tức thông báo hoàn tất, Tiết Thấm mới lộ ra một cái nụ cười, nói ra, đây là nhiều năm như vậy, ta gặp được một cái duy nhất chân nam nhân. Lâm Vũ bị nàng lời này chọc cười, hỏi, thế nào, chẳng lẽ Tiết tiểu thư cho là nhiều năm như vậy gặp đều là giả nam nhân? Đúng, đều là giả nam nhân. Đều là chút ít hư tình giả ý đồ bỏ đi, đơn giản so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Thiết Thấm trêu chọc một câu, cúi đầu nhanh chóng viết cái gì. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, hiếu kỳ nói, cái kia Thiết tiểu thư cho là ta đâu? Thiết Thấm dương mắt nhìn hắn một cái, cười phía dưới, không nói gì. Trong lòng nàng, Lâm Vũ cũng không tốt đến nơi đâu. Mặc dù đêm qua gọi điện thoại thời điểm ông ngoại đem hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Không phải cũng vẫn là tục nhân một cái nha. Hôm trước vừa giúp mình, cái này chẳng phải không kịp chờ đợi tới hỏi mình yêu cầu hồi báo. Hà tiên sinh, đây là 200 vạn. Đa tạ ngươi hôm qua xuất thủ tương trợ. Thiết Thấm mặt mỉm cười, đem chi phiếu đưa cho Lâm Vũ. Cách chương.